Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, thiểm kích chiến. Tranh tài vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu. Keisuke Honda đem bóng đá trở về truyền thời điểm phảng phất còn không có từ ném cầu đà kích bên. Trong lấy lại tinh thần, có chút không yên lòng. Nhưng khi Shinji Kagawa truyền về thời điểm cũng không phải là không quan tâm. Mà là thất kinh, vì không cho Vinh Quang chặn lại cầu. Hắn chuyền bóng tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, thế nhưng là hắn không có cân nhắc đến hắn cách Makoto Hasebe kỳ thật không bao xa. Vị này Bundesliga bản mùa giải nửa trình tốt nhất cầu thủ tại Vinh Quang như lang như hổ khí thế. Trước mặt, tựa hồ bị dọa phát sợ, hắn cước này cầu chuyền đến Makoto Hasebe dưới chân thời điểm. Makoto Hasebe cơ hồ không có cách nào ngừng. Nhật Bản đội trưởng nhấc chân ngừng cầu. Bóng đá đánh vào chân của hắn khía cạnh. Sau đó bắn lên, đụng phải đầu gối của hắn bên trong. Makoto Hasebe vội vàng điều chỉnh. Thế nhưng là hắn vừa mới đem bóng đá điều chỉnh xuống tới. Một con màu đỏ dày chơi bóng giết tới. Mũi chân nhẹ nhàng chạm đến hắn dừng lại bóng đá. Cầu liền từ Makoto Hasebe bên chân bay mất. Ngay sau đó mặc áo đỏ Vinh Quang từ Makoto Hasebe bên cạnh vọt tới. Makoto Hasebe vươn tay muốn kéo Vinh Quang. Nhưng là đầu ngón tay của hắn vừa mới treo lên. Liền bị một cỗ to lớn phản tác dụng lực cho chấn khai. Vinh Quang tránh ra hắn. Vinh Quang! Vinh Quang! Lưu Hoành lại hưng phấn hô to lên. Nhật Bản đội cái này mới vừa vặn kéo cầu. Liền để Vinh Quang đoạn mất cầu. Chẳng lẽ Vinh Quang còn muốn dẫn bóng? Kia thật đúng là quá tốt rồi. Vinh Quang từ Makoto Hasebe dưới chân cắt bóng thời điểm. Đem bóng đá đâm hướng phía trước. Hắn cái này liên tiếp bên trên sông về phía trước đoạt lại đến đoạt. Giết Nhật Bản toàn đội một trở tay không kịp. Người Nhật Bản không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại như thế chăm chỉ không ngừng hướng phía trước. Truy. Đồng thời dựa vào tốc độ của hắn thật sự có thể cuối cùng từ Makoto Hasebe dưới chân cướp đi bóng đá. Tại hắn như thế hàng loạt bước đoạt thời điểm. Còn lại Nhật Bản cầu thủ cũng không có khả năng cho bị Vinh Quang bức cướp đồng đội cung cấp cái gì. Trợ giúp, thẳng đến Vinh Quang đem bóng đá từ Makoto Hasebe dưới chân vạch ra về sau. Bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Yasuhito Endo cùng Yasuyuki Kono hai người cùng một chỗ xông về bóng đá cùng Vinh Quang. Hy vọng có thể đem Vinh Quang nhốt tại ở ngoài vùng cấm. Vinh Quang chân hướng về phía trước duỗi ra. Một cái bước xa mua qua đi. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm. Ngay sau đó thân thể của hắn nhanh nhẹn đến nhảy dựng lên. Vừa vặn né tránh Yasuhito Endo chặn đường. Vọt đến một bên khác đi. Yasuhito Endo mặc dù không có trực tiếp ngăn cản Vinh Quang. Nhưng là hắn tốt xấu để Vinh Quang không có vọt thẳng nhập vùng cấm địa. Cho mình đồng đội cung cấp trở về thủ thời gian. Cho nên hắn phòng thủ còn tính là miễn cưỡng thành công. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá từ Vinh Quang một mực sông về phía trước bắt đầu liền đang. Hoan hô, tại hắn đoạn hạ Makoto Hasebe cầu thời điểm. Cái này tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong nhất, mà Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá thì tại Vinh Quang cắt bóng về sau. Bắt đầu hướng Vinh Quang phát ra hư thanh, đã tiếng hét, hét la, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy mình đội bóng tại vừa mới ném cầu không tới một phút thời điểm. Liền lại ném một cái cầu, Vinh Quang nhảy dựng lên né tránh Yasuhito Endo về sau, hơi quay thân đuổi kịp bóng đá. Lúc này... Ngăn tại hắn phía trước là Yuto Nagatomo. Năm nay tháng 1 mới vừa vặn bị thuê đến Inter Milan đi hậu vệ phải. Có thể gia nhập liên minh Inter Milan. Thực lực kia khẳng định là im lặng. Bất quá hắn đối mặt cũng không phải bình thường tiên phong. Mà là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Vinh Quang. Vinh Quang đối mặt Yuto Nagatomo phòng thủ. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng về phía bên phải. Tựa hồ là muốn hướng bên phải đường đi. Yuto Nagatomo tự nhiên đi theo hướng bên kia chuyển di trung tâm. Dự định tiếp tục đem Vinh Quang bước đến đường biên đi. Cứ như vậy coi như Vinh Quang tiếp tục khống chế bóng. Cũng rất khó lại uy hiếp được Nhật Bản đội cầu môn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy lúc đầu nên bay hướng bên phải đi bóng đá đột nhiên lại gãy hướng về phía bên trái. Trong đầu của hắn lập tức nổi lên một cái danh từ. Cái đuôi trâu. Phải là cái đuôi trâu. Vinh Quang chân phải đem bóng đá lại chụp hướng về phía bên trái. Theo sát lấy hắn cũng bỗng nhiên xoay xoay người. Phía bên trái bên cạnh đột phá. Yuto Nagatomo lúc này còn muốn biến hướng quay trở lại đến đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đem bóng đá từ bên cạnh mình mang đi. Cái đuôi trâu. Vinh Quang cái đuôi trâu. Ghế bình luận bên trên Lưu Hoành vô cùng hưng phấn. Tại đối dưới chân của mình kỹ thuật phi thường có tự tin Nhật Bản đội cầu thủ trước mặt. Vinh Quang dưới chân kỹ thuật xong phát nổ bọn hắn. Bất quá Nhật Bản đội phòng thủ 10 phần ương ngạnh. Bọn hắn rất rõ ràng hiện tại đã đến tối thời điểm nguy hiểm. Nếu để cho Vinh Quang lại tiến một cầu. Trận đấu này mặc dù vừa mới bắt đầu 14 điểm chuông. Nhưng tranh tài lo lắng khả năng liền không có. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Yasuhito Endo cùng Yasuyuki Kono hai người lại gãy trở lại. Vinh Quang dùng cái đuôi trâu qua rơi mất Yuto Nagatomo về sau. Vừa vặn đem cùng bọn hắn đụng đầu. Nhưng Vinh Quang nhất định phải dừng lại hoặc là trở về truyền bóng ý tứ đều không có. Chân phải của hắn đem bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái bên cạnh một nhóm. Tiếp lấy chân trái vươn về trước, đem bóng đá nhẹ nhàng dập đầu ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể của hắn thì giống như là báo săn, chùn xuống, liền từ Yasuhito Endo cùng Yasuyuki Kono trong hai người ở giữa chui tới. Dầu chiên viên thuốc, lần này hét lên kinh ngạc là đài truyền hình Nhật Bản sướng ngôn viên. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang tại vừa mới dùng cái đuôi trâu loại này độ khó cao hơn người động. Tác về sau, vậy mà có thể cơ hồ không bị quán tính ảnh hưởng. Lập tức lại làm ra, dầu chiên viên thuốc dạng này hơn người. Mà lại kỹ thuật làm phi thường tinh chuẩn. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Liền nhẹ nhàng như vậy đột phá Yasuhito Endo cùng Yasuyuki Kono hai người phòng thủ. Bây giờ còn có ai có thể ngăn tại trước mặt hắn? Không có. Vinh Quang đã vọt tới toàn bộ Nhật Bản hậu phòng tiến sau lưng. Chuyện kế tiếp đối Vinh Quang tới nói trở nên vô cùng đơn giản. Hắn đuổi kịp bóng đá về sau thậm chí còn giảm nhanh. Hoàn toàn không lo lắng bị sau lưng những cái kia điên cuồng trở về thủ Nhật Bản cầu thủ đuổi kịp. Đối mặt xuất kích Nhật Bản thủ môn Eiji Kawashima. Vinh Quang lên chân sút gôn. Eiji Kawashima nhìn thấy hắn sút gôn. Liền nhanh chóng ngã xuống đất, nhào về phía hắn phán đoán tốt phương hướng. Nhưng là bóng đá cũng không có hướng phía hắn phán đoán phương hướng bay tới. Mà là, trực tiếp từ trên thân thể của hắn phương bay đi. Thìa lốp bóng, Eiji Kawashima nằm trên mặt đất, quay đầu có chút tuyệt vọng nhìn xem phi hành trên không trung bóng đá. Mặc dù bóng đá còn trên không trung bay lên, thế nhưng là Eiji Kawashima lại rất rõ ràng. Không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Trận banh này 100%. Tiến định, Vinh chỉ riêng. Tại Lưu Hoành kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung. Sau đó rơi vào Eiji Kawashima sau lưng. Không môn. Cầu tiến á. Cầu tiến á. Tiến á. Không thể tưởng tượng nổi. Tại chúng ta vừa mới dẫn bóng về sau không tới một phút. Liền hai cầu giành trước. Nhật Bản đội vừa mới kéo cầu liền có ném cầu. Lưu Hoành trực tiếp từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Hắn thật sự là quá kích động. Đối mặt dạng này dẫn bóng. Hắn thật rất khó ức chế tâm tình của mình. Trung Quốc đội có thể một cầu dẫn trước hắn đã cảm thấy rất hoàn mỹ. Không nghĩ tới Nhật Bản đội bên này kéo cầu liền bị Vinh Quang lại tiến vào một cái cầu. Hai cầu dẫn trước. Cái này chẳng lẽ không phải tương đương nói chúng nước đội tại cùng Nhật Bản đội tranh đoạt Asian Cup quá trình bên trong chiếm hết thượng phong. Tại trận chung kết tranh tài như vậy, bên trong một phương lấy được hai cầu dẫn trước, còn rất khó sẽ bị lật bàn. Cho nên hắn có thể nâng lên khẳng định vinh quang quả cầu này để Trung Quốc đội đã nhanh đem Asian Cup ôm vào trong ngực. Trung Quốc bóng đá, từ lúc tham gia Asian Cup đến nay, còn chưa từng có giống như bây giờ. Khoảng cách cái này quán quân gần như thế qua. Kích động không chỉ là Lưu Hoành, còn có nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, trước máy vi tính vô số Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, có ít người thậm chí còn không thể tin được. Cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Chúng ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liên nhập hai cầu đâu? Cái này mẹ hắn vẫn là Trung Quốc đội biểu hiện sao? Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Hiện trường cùng TV bên trên ghi điểm bài bên trên đều hiện ra mới nhất điểm số. Trung Quốc đội 2-0 dẫn trước Nhật Bản. Hiện trường nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá trong phương trận vang lên lần nữa tiếng ca. Bất quá lần này không còn là ca hát Tổ quốc. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đổi một bài. Bất quá vẫn là ai cũng thích ca khúc. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ tinh hồng kỳ, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Ngũ tinh hồng kỳ, ta vì ngươi tự hào. Vì ngươi gieo hò, ta vì ngươi chúc phúc. Tên của ngươi so ta sinh mệnh quan trọng hơn. Hồng kỳ phiêu nha phiêu. Hồng kỳ phiêu nha phiêu. Tại trong tiếng ca, Trương Thuận Phát bước chân liền không có dừng lại qua. Cao tuổi tâm giờ khắc này biến đến vô cùng tuổi trẻ. Để hắn cảm giác không thấy mảy may mệt mỏi. Làm một Trung Quốc già fan bóng đá, có thể tại hiện trường chứng kiến giờ khắc này, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho dù là để hắn mệt chết tại mảnh này nhìn trên đài, hắn cũng nguyện ý. Vinh quang bị Trung Quốc đội các đội hữu vây quanh. Tất cả mọi người tại dùng lực vuốt phía sau lưng của hắn. Dùng cái này để phát tiết tâm tình của bọn hắn. Vinh quang ngược lại cũng không thấy đến đau. Hắn đồng dạng rất bình thường hưng phấn. Hắn là cố ý liên tục bên trên cướp. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà thật có thể dẫn bóng. Hiện tại ổn, Trung Quốc đội triệt để ổn. Vinh quang có thể để tranh tài khôi phục bình thường. Hiện tại, Trung Quốc đội liền có thể cùng Nhật Bản đội hảo hảo so tài một chút khống chế bóng. Trận chung kết, đồng dạng có thể làm luyện binh trận. Bất quá trận chung kết vẫn là có nhất định tính đặc thù. Dù sao cũng là muốn tranh đoạt sau cùng quán quân. Vinh quang sợ đêm dài lắm mộng, có chuyện gì phức tạp, cho nên dứt khoát tại tranh tài vừa lúc bắt đầu tận lực nhiều đến vì Trung Quốc đội xác lập dẫn. Trước ưu thế, sau đó, để trận chung kết biến thành trận khởi động, đây chính là vinh quang dự định. Hiện tại mục tiêu của hắn đạt xong rồi, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, dùng hai cái không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, hắn thực hiện mục đích này. Mà người Nhật Bản chỉ sợ cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.